Đại đạo độc hành, chương 1370, thượng cổ viêm ma liệt hỏa đạo, góc truyện audio.com, hỏa diễm của Lạc Bạch tận triệt để dập tắt ở một khắc dập tắt cuối cùng, đồng bi vạn dặm, Lạc Ly cũng là tu luyện đạo hỏa diễm, cảm giác được khí tức hắn biến mất. Nhưng mà, hắn là như thế nào suy sụp, là chính mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hay là bị người giết? Lạc Ly không biết, lắc lắc đầu, phóng tâm niệm này, Lạc Ly tiếp tục tìm dị hỏa kỳ dị trong thiên địa. Chuyển mắt 10 ngày sau, Lạc Ly đi tới một chỗ đại tuyết sơn nguy nga, hắn nhìn về phía tuyết sơn, sau đó hướng về tuyết sơn đi đến. Thật ra một lần này đến đây, Lạc Ly cũng không phải tìm dị hỏa gì, không biết vì cái gì, Lạc Bạch tận tiêu vong 7 ngày sau. Lạc Ly có một cảm ứng kỳ quái, giống như chính mình bị thứ gì nhìn thẳng. Giống như có cái gì đang vụng trộm truy tùy chính mình, giám thị chính mình. Loại cảm ứng này, hoàn toàn là cảm ứng tiên thiên, không có căn cứ gì, cho dù Lạc Ly sử xuất các loại bí pháp, cũng là không cách nào phát hiện người quan sát truy tùy. Nhưng mà Lạc Ly chính là biết, có thứ đang nhằm vào chính mình, cho nên hắn quyết định đến đại tuyết sơn này. Bên trong đại tuyết sơn này, thừa thãi một loại tuyết liên thiên sơn, loại tuyết liên này nếu đạt tới vạn năm, liền sẽ ở phía trên tuyết liên, dâng lên một loại dị hỏa. Loại dị hỏa này, không có hỏa lực gì, không chứa quang nhiệt gì, nhưng mà lại có một loại khả năng tĩnh tâm, khiến người ta trong lòng bình tĩnh, quên đi tất cả. Dị hỏa này nhất sinh, tuyết liên này liền ở trong cảnh giới vạn phần an toàn. Vô số người ngắt lấy khi nhìn đến tuyết liên này, cũng sẽ trong lòng bình tĩnh, quên đi tuyết liên này tồn tại. Rời khỏi chỗ này, Lạc Ly từng đến chỗ này, từng quan sát dị hỏa tuyết liên nơi đây, đối với dị hỏa này vạn phần hiểu biết. Nếu tìm không thấy người truy tung, Lạc Ly sẽ liền đi tới chỗ này một lần nữa, đi tới bên cạnh tuyết liên. Nhìn tuyết liên băng tinh ngọc thấu này, Lạc Ly duỗi tay ra, lấy đi một điểm dị hỏa phía trên tuyết liên, sau đó đằng không dựng lên, bay hướng trời cao. Theo phi độn, Lạc Ly xứ kính siết chặt dị hỏa tuyết liên bị lấy đi kia lập tức vỡ nát. Ở vỡ nát trong nháy mắt, Lạc Ly rót vào nguyên năng chính mình. Mượn lực dị hỏa này, sử ra pháp thuật của mình. Trong nháy mắt loại dị hỏa tuyết liên này khiến người ta bình tĩnh, đặc tính quên hết tất cả, nhất thời phát huy đi ra, đồng thời cải biến. Trong tích tắc ở trên người Lạc Ly tán phát ra một loại lực lượng kỳ dị, cho dù người truy tung kia ẩn bí như thế nào, tiềm ẩn như thế nào, ở một khắc này thu đến ảnh hưởng của dị hỏa tuyết liên, quên hết tất cả, bại lộ chính mình. Trong nháy mắt Lạc Ly chính là tìm được đối phương, quả nhiên có người đang thời khắc quan sát chính mình, chỉ bất quá đối phương cách xa chính mình ước chừng trăm vạn dặm, hắn sử dụng một loại ma công kỳ dị thấu qua vô tận liệt hỏa hung hung bốc cách tuyệt ngàn vạn dặm đang vụng trộm khuy thị chính mình. Lạc Ly mỉm cười, nói, tìm được ngươi rồi, trong nháy mắt Lạc Ly ngược lại mượn dùng loại liên hệ này, lợi dụng liệt hỏa hung hung của đối phương, trong nháy mắt truyền tống. Đây cũng là một đoạn thời gian này, quan sát dị hỏa, sinh ra năng lực. Trong tích tắc Lạc Ly hóa thành hỏa diễm, lóe lên, xuyên qua cự ly ngàn vạn dặm, xuất hiện ở bên trong một hỏa diễm thật lớn, xoay người hiện thân. Xuất hiện đến đây, ở bên trong hỏa diễm đi ra, Lạc Ly hít một hơi dài, nhất thời nhíu mày. Chỗ này, góc truyện audio.com, không phải trung thiên chủ thế giới, chỗ này phải biết là không gian thứ nguyên phụ thuộc trung thiên chủ thế giới, chỗ này ma khí cuồn cuộn, liệt hỏa hung hung, cùng đại phạm thần giới có điểm cùng loại, nhưng mà lại hoàn toàn khác nhau. Ở bên trong ma hỏa này, dẫn một loại khí thức thượng cổ, dẫn một loại ma lực hồng hoang viễn cổ. Đến không gian này, Lạc Ly hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại là sừng sốt, chỗ này rõ ràng có một loại cảm giác quen thuộc. Chỗ này là một chỗ đại điện màu đen, hắc đại điện cực kỳ không khoáng hoành đại, mặt phía trên khắc vô số đồ án liệt hỏa, thực ra đại điện được cấu kiến ở một chỗ núi lửa nham tương trên biển, có vô số chi giá thành lập lên, liền giống như đô thị trên nước, chỉ bất quá dưới chân không phải nước mà là vô tận nham tương, sôi ủng ục, không cẩn thận, ngã vào trong đó, thì phải là thi cốt toàn vô. Chỗ này Lạc Ly rất là quen thuộc, hắn từng đến, trong lúc vô ý nhìn đến phía trên vách tường, khắc 10 chữ to. Liệt hỏa luyện kim cương, viêm ma phần bát hoang. Hắn nhịn không được nói, đây là Viêm Ma Tông. Viêm Ma Tông, một trong 800 bảng môn năm ấy, đệ tử tông này tu luyện đạo ma hỏa, ở trên người bọn họ hỏa khí thăng đằng, lửa cháy hung hung, hơn nữa bên trong hỏa diễm này, tích hàm ma khí tu sĩ bị bọn họ kích sát tu vi thân mình sẽ bị bọn họ luyện hóa, bọn họ có thể hấp thu địch tu vi kẻ địch. Đệ tử tông này tu luyện hỏa ma tỳ khí tháo bạo tính cách cảnh liệt niêm hỏa liền chứ, ra tay liền đánh. Viêm Ma Tông năm ấy cũng từng huy hoàng, chính là một trong thượng môn, đứng hàng top 10-30 ma môn, ở địa vực Thanh Túc hoành hành vô kỵ, 3 vạn năm trước cùng thượng môn Đại Lực Kim Cương Tông, bát hoang môn phát sinh chiến đấu, trận chiến này 3.000 năm, ba đại môn phái cuối cùng đồng quy vô tận, cường giả tận thệ công pháp tận thất, sau đó bị Minh Vương Tông ra tay sau lưng, ba đại tông môn toàn bộ bị diệt, Minh Vương Tông thế lực quật khởi, bởi vậy trở thành một trong thượng môn. Viêm Ma Tông may mắn được đến Thần Uy Tông tí hộ, đệ tử Tàn Dư chạy trốn tới Xương Châu Sở Nam tại Kiến Tông Môn, 3 vạn năm tu chỉnh, trọng hồi một trong trung môn. Bất quá dựa vào Thần Uy Tông ký nhân ly hạ ở 3 vạn năm tu chỉnh này, đệ tử Viêm Ma Tông cũng không có ngạo khí trước kia, bắt đầu học khắc chế chính mình, không khắc chế đều đã chết, đệ tử trong môn không bao giờ tì khí nóng nảy như lúc trước nữa, ngược lại vô cùng rào hoạt hẳn lên. Lần trước Thuyên Châu đại kiếp, vạn thú hóa thân tông xâm nhập, mấy đại bàng môn khác liều mạng đề kháng, bảo hộ gia viên, Viêm Ma Tông này lại làm ra giả tượng sơn môn thoát phá, tàng nhập bên trong nham tương, tránh né chiến loạn. Kết quả Thuyên Châu được Hỗn Nguyên Tông cứu, Viêm Ma Tông này ở Thuyên Châu đại lục bị mọi người khinh thường, sau đến thiên địa đại kiếp, lão khất cái tấn thăng thành phản hư chân nhất, cứu đệ tử Băng Hỏa Tông, Cửu Truyền Tông, Viêm Ma Tông này lại bị không đếm xỉa, rốt cuộc không ai nhắc tới, Lạc Ly tưởng bọn họ đã triệt để toàn bộ tử vong. Không nghĩ đến, hôm nay thế mà ở đây một lần nữa trở về đến bên trong đại điện Viêm Ma Tông, Lạc Ly vô cùng kinh ngạc. Ở bên trong đại điện này, một mảng tĩnh mịch, xem qua bụi trần mãn địa, chỉ có trung tâm đại điện có một đoàn hỏa viêm, đó là thánh hỏa Viêm Ma Tông năm ấy, đang bốc vô tận. Cách chương.